Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 835, hy sinh. Trong lúc nhất thời, đám người thần sắc đều là âm trầm xuống. Muốn hy sinh một vị thần tôn làm thiên ma cấm bay đại trận tế phẩm. Cái này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn. Thần tôn chính là tuyệt thế đại năng, thần giới đỉnh tiêm đại nhân vật. Một lời có thể quyết định một giới hưng vong tồn tại. Lại là muốn hy sinh như thế một tôn đại nhân vật. Không ít người sắc mặt khó coi. Hừ lạnh một tiếng. Ma giới tiểu bối. Ta xem là ngươi muốn nhân cơ hội hấp thu ta thần linh pháp lực đi. Ma giới bên trong người âm hiểm xảo trá. Âm trầm ngoan độc. Không thể không đề phòng. Nam Bất Diệt nghe vậy. Thần sắc không thay đổi. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ta ma giới bên trong người âm hiểm ngoan độc. Ha ha, chỉ sợ thần giới chỉ có hơn chứ không kém đi. Chấm ngoặc kép, ngươi. Xích Thiên Thần chủ đẳng đại năng nghe vậy giận dữ. Nhưng là lập tức lại chậm rãi thở dài một hơi. Không tệ, thần giới là thần linh chỗ cư trú. Lại không phải phàm nhân hạ giới lời nói cái gì nhạc viên. Thần giới thế cục quỷ dị. Mạnh được yếu thua, đi nhầm một bước chính là bỏ mình tộc diệt hạ trang. Mà bọn hắn, chính là sống sờ sờ ví dụ. Mà Băng Phong lão tổ cùng Vạn Tinh lão tổ lại là thần sắc âm tình bất định. Nhìn lẫn nhau một cái. Sau một hồi lâu, Băng Phong lão tổ chậm rãi nói. Ma giới thiên ma cấm bay đại trận, ta cũng có chỗ nghe thấy. Đích thật là cần một vị thực lực thâm hậu người làm tế phẩm. Chấm ngoặc kép. Băng Phong lão tổ lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Băng Phong lão tổ chính là thần tôn, là thần giới đỉnh cấp đại nhân vật, có thể tiếp xúc một chút người bên ngoài không biết đến bí mật. Hắn đã nói là như thế này, chỉ sợ sự thật chính là như thế. Đám người một mảnh trầm mặc, ai cũng nói không nên lời một câu. Hy sinh một vị thần tôn. Nhân thể tất yếu hy sinh hết Băng Phong lão tổ cùng Vạn Tinh lão tổ trong đó một vị. Dưới mắt ai dám mở miệng đi nói. Vô luận là hy sinh vị kia. Đối bọn hắn mà nói đều là một cái đả kích cực lớn. Thiếu một vị thần tôn tọa chấn. Bọn hắn báo thù hy vọng đều sẽ giảm mạnh. Dù sao người kia mặc dù chỉ là một tôn thần chủ. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng minh bạch. Người kia thực lực lại là kinh khủng đến cực điểm. Chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi. Càng làm cho trong lòng bọn họ siết chặt. Thiếu một vị thần tôn tọa chấn. Nếu để cho người kia toàn thân trở ra. Kia bọn hắn làm hết thảy liền cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng là. Lại có ai thật nguyện ý hy sinh bản thân đâu. Dù sao tu đến thần tôn cảnh giới này. Đều là trải qua số trăm vạn năm khổ tu. Tu hành không dễ. Tu thành thần tôn càng là vạn bên trong không một. Nhìn xem Băng Phong lão tổ cùng Vạn Tinh lão tổ trầm mặc không nói. Đám người ai cũng không dám nói chuyện. Thậm chí liền liên tâm bên trong đầy ngập lửa giận Trác Tử Hằng cũng không ngoại lệ. Chỉ có Nam Bất Diệt đứng chắp tay. Cười mỉm nhìn qua đây hết thảy. Phảng phất là một chuyện không liên quan đến mình người ngoài cuộc. Không biết qua bao lâu. Băng Phong lão tổ nhướng mày. Liền muốn nói chuyện, nhưng là Vạn Tinh lão tổ lại là vượt lên trước một bước nói đến. Liền để lão phu trở thành tế phẩm đi. Đám người nghe vậy, thần sắc giật mình, không thể tin nhìn qua Vạn Tinh lão tổ. Không nghĩ tới Vạn Tinh lão tổ lại là tự nguyện bản thân hy sinh. Băng Phong lão tổ cũng là câu mày nói. Vạn Tinh đạo hữu, chấm ngoặc kép, Vạn Tinh lão tổ cười hắc hắc, mặc dù nở nụ cười. Nhưng lại hiển thị rõ bi thương. Ta già, thọ nguyên gần hết. Năm đó đào thoát thời điểm lại bị trọng thương. Không phát huy được bao nhiêu thực lực. Coi như kéo dài hơi tàn. Cũng không có bao nhiêu thời gian tốt sống. Chẳng bằng bỏ qua cái này một thân tu vi. Tế ra thiên ma cấm bay đại trận. Đem người kiên nanh vốt vây ở. Sự tình phía sau. Liền xin nhờ các vị đạo hữu. Vạn Tinh lão tổ trong mắt lóe lên hừng hực lửa giận. Nảy mầm tử trí, hắn đối Tần Đình, thật sự là hận thấu xương. Vạn Tinh thần cung chính là năm đó thần giới siêu cấp thế lực. Cũng là hắn một tay khai sáng thế lực. hắn đối Vạn Tinh Thần Cung tình cảm cực sâu. Năm đó Vạn Tinh Thần Cung bị liên lụy đến thần giới hạo kiếp bên trong. Tần Đình tự mình xuất lĩnh thần đình đại quân đến công. Ngày đó, thảm liệt vô cùng. Hắn quen biết trăm vạn năm đồng môn lão hữu chết trận. Hắn xem trọng yêu thích các đồ đệ chết trận. Đối với hắn sùng bái cung kính trăm vạn môn nhân cũng đều chết trận. Ngày đó, hắn đã mất đi hắn tất cả. Vạn Tinh Thần Cung thượng hạ số trăm vạn môn nhân. Chỉ có Vạn Tinh Lão Tổ một người miễn cưỡng đào thoát. Những năm gần đây, Vạn Tinh Lão Tổ vẫn luôn tại kéo dài hơi tàn. Nhưng là trong lòng của hắn đối Tần Đình hận ý cũng không có theo thời gian tiêu tán. Ngược lại là càng ngày càng sâu. Chỉ có thể tru sát Tần Đình. Vì Vạn Tinh Thần Cung thượng hạ trăm vạn môn nhân báo thù rửa hận. Gì tiếp thân này, mà đám người nhìn qua một mặt tử trí Vạn Tinh Lão Tổ. Thần sắc nghiêm nghị, đều là hướng phía Vạn Tinh Lão Tổ thật sâu cúi đầu. Định không phụ Vạn Tinh đạo hữu nhờ vả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.